Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Man Điện Hạ Vũ, thân thể chí tôn cảnh, cự đại rung động, mang theo một trận gợn sóng ba động bốn tản mát một đạo cuồng bá thanh âm vang vọng. Đối trong tiểu điếm chính là Nộ Hống Bộ Phương sững sờ. Đây là lại có người đến trong tiểu điếm nháo sự tiết tấu. Kinh lịch lần trước sự tình về sau, thế mà còn có người hội ngây ngốc chạy đến trong tiểu điếm nháo sự. Cơ Thành Tuyết cũng là đồng dạng ngẩn ngơ. Không chỉ là hắn, thậm chí là trong tiểu điếm tất cả mọi người là có chút ngốc trệ. Bộ lão bản tiểu điếm cường đại cỡ nào nhiều khủng bố, bọn họ những này làm thực khách là rõ ràng nhất. Bởi vì liền ngoài cửa đầu kia vừa mới sửa chữa hẻm nhỏ, chảy xuôi bao nhiêu cường giả máu tươi. Vậy cũng là chút không biết tốt xấu ra hỏa máu tươi bọn họ vẫn luôn coi là. Trên đời này chắc chắn sẽ không lại có người khác hội chạy tới bộ lão bản tiểu điếm nháo sự. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lúc này mới qua bao lâu? Liền là có người sống sờ sờ đánh tới cửa bộ phương kinh lịch lúc đầu sau khi khiếp sợ. Ngược lại là trở nên bình tĩnh lời. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới cửa. Này khói đặc cuồn cuộn về sau, một đạo to lớn giống như ngọn núi thân thể nổi lên nhìn lấy đạo thân ảnh này. Bộ phương hơi sững sờ, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc lúc trước những cái kia bị tiểu bạch chém giết cường giả bên. Trong tựa hồ có một cái cùng người trước mắt rất tương tự a sắt thép trường mâu vung lên. Bao phủ tại trong hẻm nhỏ bụi mù chính là tán đi. Lộ ra một bóng người. Cái này trên thân thể bắp thịt như cầu long đồng dạng dày đặc. Không ngừng cổ động, tản mát ra bành trướng khí tức. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm này xuất hiện tại cửa ra vào bộ phương. Nhếch miệng lên, trường mâu bỗng nhiên vung lên. Chính là mang theo một trận kình phong. Trực chỉ bộ phương, ngươi chính là tiểu chủ tiệm. Cũng là ngươi giết đệ đệ ta. Chất vấn thanh âm như lôi đình. Cuồn cuộn oanh minh kình phong gào thét mà đến. Ấm vang đụng vào trong tiểu điếm. Bất quá tiểu điếm có hệ thống bảo hộ. Người này khí tức căn bản trùng kích không đến bộ phương. Chính là tán đi nhưng là này cỗ cảm giác áp bách lại là nhượng bộ phương trong lòng nhảy một cái. Trước mắt người này cho bộ phương mang đến cảm giác áp bách là cho đến tận này gặp được lớn nhất cự. Đại cảm giác áp bách. Liền xem như lúc trước bát phẩm chiến thần cường giả. Đều không có người trước mắt khí tức đến đáng sợ Hạ Vũ đôi mắt cũng là co rụt lại. Không nghĩ tới bộ phương tại khí thế của hắn chi lại là lạnh nhạt tự nhiên. Cái này sao có thể? Hắn tuy nhiên không phải chí tôn. Nhưng là cũng đã là nửa bước vào chí tôn chi cảnh. Hắn tu vi chân khí là nửa bước chí tôn. Nhưng là thân thể đã hoàn toàn trở thành chí tôn thân thể. Chiến đấu lực trực tiếp thật chính cửu phẩm chí tôn. Liền xem như tại man hoang chi địa trong, gặp được này vài đầu lão quái vật, hắn cũng là có thể đánh nhau kịch liệt một phen. Hắn phát ra khí thế căn bản không phải người bình thường có thể chống cự, huống chi trước mắt thanh niên này bất quá là một vị chiến hoàng. Chiến hoàng ở trước mặt hắn chỉ là đưa tay liền là có thể mạt sát con kiến hôi thôi. Đệ ngươi là người nào? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy đại hán này. Lạnh lùng nói, đối phương vừa xuất hiện chính là trực tiếp muốn hắn nhận lấy cái chết. Bộ phương đối với hắn tự nhiên cũng là không có cái gì sắc mặt tốt. Bộ phương biểu lộ để Hạ Vũ trong lòng giận dữ, nhất thời bước ra một bước, thượng kinh mặt đất đều là vỡ vụn ra. Người cạo chết ta đệ, mẹ nó còn không nhớ rõ hắn là ai. Nằm sấp ở một bên tiểu hắc nhất thời nâng lên mắt chó. Liếc đại hán này liếc một chút. Miệng chó một phát, có chút khó chịu. Ông tiểu bạch thân hình khổng lồ đã xuất hiện sau lưng bộ phương. Này cơ giới trong mắt hào quang màu đỏ nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Đang không ngừng lấp lóe. Cơ Thành Tuyết cũng là đứng lên. Rất nhiều thực khách đều là ngưng trọng nhìn lấy, hừ đã ngươi không ra. Này ta hôm nay chính là hủy ngươi cái này tiểu điếm. Nhìn ngươi còn thế nào làm ăn. Hạ Vũ khóe miệng nổi lên một vòng hàn ý. Thân thể bỗng nhiên bắn ra, lại là nhảy lên một cái cao mấy chục mét, trôi nổi ở trong hư không. Hạ Vũ giơ tay lên, Nhất thời ngập trời chân khí từ hắn trong đan điền phun trào mà ra. Hóa thành đầy trời năng lượng. Hội tụ thành chân khí bàn tay to này trên bàn tay Đường Vân rõ ràng rành mạch. Vô cùng dễ thấy trong tiểu điếm các thực khách nhất thời có chút sợ hãi. Bọn họ khi nào nhìn thấy qua loại tràng diện này. Bỗng dưng ngưng tụ còn như thực chất chân khí thủ trưởng. Vậy liền coi là thất phẩm chiến thánh chỉ sợ đều làm không được a. Chẳng lẽ người trước mắt này là nhất tôn bát phẩm chiến thần? Ta thiên, chiến thần cường giả a. Bộ Phương sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong hư không này Hạ Vũ. Cái sau trong đôi mắt ý trào phúng nồng đậm vô cùng. Mang theo tự tin vô cùng. Tiện tay liền là hướng về phía tiểu điếm đánh tới. Hắn biết trong tiểu điếm có chí tôn thú. Nhưng là hắn không sợ. Liền xem như tránh thức chí tôn thú. Hắn cũng là dám cùng đánh một trận. Man hoang thần điện. Man điện đại trưởng lão. Thân thể vô địch. Không sợ hết thảy. Cuồng phong gào thét mà lên. Mang theo một cỗ đáng sợ áp bách chi lực. Này khí tức để trong tiểu điếm các thực khách đều là trong lòng lắc một cái. Mặt lộ vẻ hoảng sợ này che khuất bầu trời chân khí thủ trưởng phảng phất muốn đem bọn hắn tâm. Thần đều là nghiền nát. Đơn giản đáng sợ cơ thành tiết cũng là trong lòng lắc một cái. Nhưng là làm vì đế quốc hoàng đế. Hắn vẫn như cũ là duy trì chấn định. Đôi mắt chỗ sâu có một vòng vẻ kỳ dị đang lưu truyền. Đây chính là cường giả chân chính. Đây mới thực sự là cường giả. Nếu như đế quốc có cái này nhóm cường giả tọa chấn. Này những si mị võng lượng đó lại có sợ gì? Cơ thành tiết hít sâu một hơi. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này bức thiết khát vọng cường giả trước kia. Hắn một mực một vị thất phẩm chiến thánh chính là đỉnh phong. Nhưng là gặp được bộ lão bản. Gặp được những cường giả này hắn mới là minh bạch hắn trước kia nhãn giới. Không liền xem như Trường Phong đại đế nhãn giới. Là có bao nhiêu thấp cường giả chân chính vượt qua bọn họ tưởng tượng cảm ứng được đối chủ ký. Sinh sát ý, tử nhãn hình thức, mở ra ầm ầm. Này to lớn bàn tay hung hăng đập. Phảng phất muốn nhất trưởng đem này tiểu điếm đập vì cho tàn. Tiểu Hắc chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn cảm thấy thật là phiền. Vì sao luôn luôn có một ít a miêu a heo chạy đến tìm chết? Chẳng lẽ liền không thể để cho an an tĩnh tĩnh ăn thật ngon sườn xào chua ngọt a? Bất quá Tiểu Hắc cũng không có xuất thủ. Bởi vì trước đó, một đường thân ảnh màu trắng lại là phi tốc phi nhanh mà ra. Vọt tới thiên khung chi thượng kịch liệt rung động đột nhiên bốn tản mát Hạ Vũ trên mặt dữ tợn đều. Là đang run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng. Cứ việc này trong tiểu điếm có rất nhiều người. Cứ việc này tiểu điếm chung quanh là vô tội dân cư. Nhưng là thì tính sao? Liền khiến cái này làm người đệ đệ chôn cùng đi. Nhất trưởng, đập nhưng mà, Hạ Vũ đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm thấy một cỗ lực cản. Để hắn cái này muốn đem vùng này đều là hủy diệt nhất trưởng cản đến. Cái kia thật khí thủ trưởng bị công kích đáng sợ không ngừng ma diệt chí tôn thú xuất thủ a. Tới đi. Liền để ta kiến thức vừa tới tôn thú cường hãn đi. Hạ Vũ cuồng hống một tiếng. Cười ha hà. Trong đôi mắt băng lãnh chi ý hiện lên. Giết hắn đệ nhất định là cái này chí tôn thú. Nếu không liền tiểu chủ tiệm bất quá lục phẩm tu vi. Như thế nào là cái kia bát phẩm đệ đệ hạ đại đối thủ. Oanh. Chân khí thủ trưởng bị ma diệt. Tiêu tán tại hư không. Hóa thành ngập trời cuồng phong tại Hạ Vũ trong đôi mắt. Một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Hướng phía hắn trực tiếp mà đến sắt thép trường mâu nắm chặt. Trong tay bắp thịt phồng lên. Nhất mâu liền là hướng về phía này chạy nhanh đến thân ảnh màu tím. Ném mạnh mà đi cái này nhất mâu tốc độ. Nhanh đến làm người ta kinh ngạc. Đế đô thành bên ngoài Mục Thịnh hai tay thả lỏng phía sau. Nhìn qua này nguy nga thanh phong đế đô. Sau lưng hắn, đi theo hai bóng người. Hai người này cũng là man thần điện hạ cường giả. Hắn đối cái này đế đô thật sự là có chút sợ sợ. Tuy nhiên muốn nhìn tận mắt này đế đô bị tiêu diệt. Tuy nhiên hắn biết đã Hạ Vũ đại trưởng lão đều là xuất thủ vậy cái này tiểu điếm là tất diệt không? Thể nghi ngờ, cho dù có chí tôn thú lại như thế nào? Man điện đại trưởng lão, Đây chính là thân thể thành tựu chí tôn nhân vật đáng sợ. Diệt một cái tiểu điếm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đinh linh linh một trận chập chờn chi tiếng vang lên. Mục Thịnh con mắt nhất thời co rụt lại. Ngưỡng vọng thiên khung, chính là phát hiện trên bầu trời lại là có một đầu toàn thân đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt liệt. Diễm chim bay chỉ mà qua tại này liệt dương chim phía trên. Tựa hồ ngồi xếp bằng một đạo hơi lão béo này liệt diễm điểu khí hơi thở không bình thường đáng sợ. Để Mục Thịnh tâm thần đều là run rẩy. Cái này Thanh Phong đế đô trong làm sao còn sẽ có bực này tồn tại. Không sai. Trên bầu trời hơi lão béo chính là từ Phương Phương trong tiểu điếm ăn xong long can băng bổng hơi. Lão béo. Hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được đế đô trong truyền ra đáng sợ ba động. Bất quá hắn cũng không để ý. Bộ lão bản tiểu điếm không phải có chí tôn thú ở đó không? Muốn che diệt, hẳn không có dễ dàng như vậy. Hơi lão béo chất phác cười một tiếng. Dịch chuyển khỏi hồ lô cái nắp, toát một thanh tám linh quả giấm. Chép miệng đi lấy miệng, vẫn là đến sen lẫn long can ghen ghét đường sẽ khá hơn một chút. Trở lại 10 vạn đại xuyên trong đi bắt một đầu á long thử một chút. Nếu như có thể nghiên cứu ra được. Hắc hắc. Bán cho trong tòa tháp đám kia lão gia hỏa, có thể kiếm lớn so sánh a trong hư không? Hơi lão béo mang theo tiếng cười gian âm nhất thời như có như không tiêu tán trong đế đô. Một tiếng âm vang bạo hưởng vang vọng, thượng kinh đế đô đều phảng phất là run lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.